Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1256, chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cười lạnh, mấy người yên tâm à, không phải lúc nãy Lưu Mãn đã nói rồi sao? Tôi đã nhìn thấy mặt của mấy người, sau khi đi ra ngoài chắc chắn sẽ báo công an. Yên tâm, vô cùng yên tâm. Cô đương nhiên sẽ nói chuyện giữ lời. Mấy kẻ buôn người cúi đầu khom lưng, dáng vẻ ân cần kia chỉ thiếu điều trực tiếp quỳ xuống quỳ lại thỉnh Diệp Ninh rời đi. Tôi nói nè, có phải mấy ông bị điên rồi không? Cô ta đã biết mấy người là bọn buôn người rồi. Mấy người còn hy vọng xa vời rằng cô ta sẽ bỏ qua cho mấy người à? Lưu Mãn hoàn toàn không có cách nào giải thích được những việc xảy ra hiện tại. Gân cổ lên nhắc nhở, một tên buôn người trong số đó nghe được anh ta còn đang kêu gào. Hai người nhanh chóng đi sang, trực tiếp vả cho anh ta một bạt tay. Ông ta dùng hết sức toàn thân để tát anh ta. Không chỉ đánh Lưu Mãn mắt đầy sao xẹt mà còn làm khóe miệng của anh chảy ra vết máu. Bà nội nó, tụi mày đang tìm chết, lại còn dám bắt cóc lừa bán cô Diệp. Bọn tao đang giúp đỡ cô Diệp chạy thoát. Lưu Mãn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu kêu ong ong. A, Lưu Mỹ Lệ sợ hãi đến mức hét ầm lên. Nhìn thấy Lưu Mãn bị đánh, chuyện cô ta nghĩ đến đầu tiên không phải là bảo vệ anh trai, mà là sợ hãi né tránh thật xa. Lưu Mãn thở hổn hển, mất mười mấy giây cuối cùng mới hoàn hồn lại được. Phản ứng đầu tiên chính là muốn lao lên đánh lộn với bọn buôn người. Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy ánh mắt hung dữ của hai người đàn ông kia, suy nghĩ muốn đánh nhau này lập tức biến mất sạch sẽ. Tuy rằng anh ta vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nhưng anh ta cũng biết sự việc này không đơn giản như trong tưởng tượng. Tôi cho mấy người tiền là được, 2.000 còn chưa đủ đúng không? Tôi cho mấy người 5.000, 5.000 là đủ rồi đúng không? Anh ta cũng không tin, ba kẻ buôn người này có thể chống cự được cám dỗ lớn đến như thế. Nhưng mà anh ta cũng vừa mới nói xong, đối phương lại đã tát anh ta thêm cái nữa. Phụt, lần này, anh ta phun cả M, á, U lẫn răng ra ngoài. Mấy tên buôn người lại hùng hồn đầy chính nghĩa quát lớn. Đừng tưởng rằng mày có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tao khinh thường loại người như mày nhất. Diệp Ninh nhìn thấy vết M, á, U trên mặt đất, âm ngầm rũ tay xuống. TB siệt tải đã không cần dùng đến nó nữa rồi. Cô Diệp, cô đừng sợ, có chúng tôi ở đây, chắc chắn sẽ không làm cho hai người bọn họ tổn thương cô. Hoặc là cô có gì muốn căn dặn hay không? Chúng tôi nhất định đều sẽ làm theo. Mấy kẻ buôn người thu hồi vẻ tàn bạo khi đối mặt với Lưu Mãn, đổi thành vẻ mặt hiền hòa nói với Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn gương mặt sưng vù của Lưu Mãn, chậc chậc vài tiếng, đau không? Đau là được rồi, đây là cái giá mà anh cần phải trả. Nhưng mà không phải chỉ trả giá một chút ít như thế thôi đâu. Giờ phút này, hận ý trong mắt Lưu Mãn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nếu anh ta biết trước cục diện sẽ thành ra thế này, anh ta đã nên bất chấp tất cả, tự mình ra tay cho rồi. Diệp Ninh, cô làm cái gì mà có thể làm bọn họ sợ cô đến thế? Cho dù C, H, E, T thì cũng phải là một con quỷ biết rõ ràng mọi chuyện. Diệp Ninh lười đi giải thích với anh ta. Lãng phí thời gian đến bây giờ, cô cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm nữa. Cô lạnh nhạt nói với ba kẻ buôn người kia, mấy người muốn tự đi tự thú hay là chờ tôi đi ra ngoài rồi lại báo công an đến bắt mấy người? Ý của cô đã vô cùng rõ ràng, cô sẽ không tha cho bọn họ. Mặt mày của ba kẻ buôn người đều xanh mét, im lặng không nói gì. Sao có thể không giãy giụa suy nghĩ được chứ? Lưu Mãn giống như nhìn thấy được tia hy vọng cuối cùng. Cô rõ ràng là đang tự tìm đường chết, không ngờ lại còn ngây thơ đến mức đi khuyên nhủ bọn buôn người đi tự thú nữa. Cách chương.